Tôi phong thần trong trò chơi vô hạn. Chương 2, thị trấn Siren 2. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Chương 2, thị trấn Siren 2. Edit, Liễu 13, Beta, Ermelinda. Bạch Liễu như người nằm ngủ ở hàng ghế cuối cùng bên trong chiếc xe van, băng ghế sau vô cùng chật hẹp, rất khó để lật người, cậu vừa động một cái liền thấy một sợi dây chuyền rơi ra khỏi áo. Bộ quần áo Bạch Liễu mặc bây giờ vẫn giống như trước khi vào game, áo sơ mi trắng quần đen, trang phục thường thấy của dân văn phòng, chỉ có chiếc vòng cổ này là thừa ra. Mặt của chiếc vòng vốn là đồng xu một đô đã được đục lỗ, Bạch Liễu đặt tay lên, bảng giao diện của trò chơi tức thì bật ra, giống với bảng mà cậu đã xem trước đó, không có thêm thông tin gì. Cái này chắc là giống với hệ thống quản lý người chơi đi. Cậu nhét lại chiếc vòng vào trong cổ áo, cất đi, đồng tiền cũ kỹ chẳng có gì đẹp mà nhìn. Bạch Liễu rời khỏi ghế sau, quyết định lên phía trước xem xét, ngoài cậu hiện đang nằm bên đây, vẫn còn có bốn người khác, vừa đặt chân ra đến ngoài đã có người nhìn cậu kinh hô. Bạch Liễu cục cưng của em, cuối cùng anh cũng chịu tỉnh. Trừ Bạch Liễu ra, bốn người này rõ ràng đều là người nước ngoài, người gọi Bạch Liễu cục cưng là một cô gái có mái tóc xoăn lượn sóng màu nâu, môi đỏ tươi, đôi mắt cũng nâu nốt, cô mặc quần dài và áo hai dây. Ngay khi tầm mắt Bạch Liễu chạm đến cô gái, đồng xu trong ngực bật ra, bảng thông tin về cô gái xuất hiện. Tên NPC, Lucy. NPC là viết tắt của từ Non-Player Character, là một nhân vật trong các trò chơi do máy tính điều khiển. NPC thường sẽ có tương tác ít hoặc nhiều với người chơi tùy thuộc vào sự đầu tư của tựa game đó dành cho các NPC. Tóm tắt nhân vật, bạn cùng lớp của bạn, rất thích kiểu con trai như giống như bạn. Hai người đã thử quan hệ vào đêm qua, nhưng bạn quá ngại ngùng khi đối mặt với Lucy, người cao hơn bạn 10cm hơn nữa còn rất nhiệt tình và mạnh dạn, vậy nên đã không thành công. Cười, ánh mắt của Bạch Liễu tế nhị dừng lại 2 giây ở, không thành công. Và, cười, sau đó nhanh chóng thu lại, lâm vào trầm tư. Trò chơi này dường như cần người chơi phải xem, để kích hoạt thông tin NPC. Nó giống như thông tin được bật lên khi nhấp chuột vào, đôi mắt người chơi sẽ tương ứng với con chuột điều khiển. Bạch Liễu trầm ngâm, có vẻ như ít nhất cậu sẽ không thể mất thị lực trong trò chơi này. Lucy nháy mắt với Bạch Liễu. Này cục cưng, em làm anh mệt à, từ khi lên xe đến giờ anh đều ngủ. Cậu nhìn Lucy, trong đầu bật ra câu, không thành công, kia, Bạch Liễu, người vẫn luôn độc thân từ trong bụng mẹ, cảm thấy có hơi phức tạp. Chấm, không chút đau đớn kết thúc cuộc sống độc thân. Bạch Liễu nhanh chóng đổi đề tài, nhìn khung cảnh càng đi càng hẻo lánh lạnh lẽo ngoài cửa sổ, hỏi. Chúng ta đang đi đâu? Trông vắng vẻ quá, xem ra có kẻ nhát gan nào đấy lại muốn trốn. Phía trước truyền đến một giọng nam đầy châm chọc, người đàn ông cao lớn mặc quần bò bó sát nhìn Bạch Liễu đầy khinh thường. Hắn ta quá cường tráng so với cái áo sơ mi như sắp bung ra, trông giống như một cầu thủ bóng bầu dục. Hắn khoanh tay trước ngực, từ trên cao nhìn xuống quan sát Bạch Liễu, nói. Muộn rồi, Bạch Liễu, cho dù mày là một tên nhu nhược chỉ muốn chạy trốn thì cũng đã muộn. Chúng ta đang trên đường đến thị trấn Siren rồi. Bảng giao diện hiện ra. Tên NPC, Andrei. Tóm tắt nhân vật tình địch của bạn, yêu Lucy nhưng lại bị cô từ chối, đối với bạn cực kỳ không vừa mắt. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Trước đây, bạn đã đánh cược với hắn sẽ bảo vệ Lucy ở nơi nguy hiểm nhất trên thế giới để chứng minh tình yêu của bạn dành cho cô ấy, vì vậy bạn đã chơi liều quyết định đến thị trấn Siren. Bạn hối hận trước khi lên xe nên đã ăn vạ một trận, sau đó bị Andrei ép lên xe. Bạch Liễu liên tục nhìn thấy địa danh. Thị trấn Siren, hai lần liên tiếp cậu phớt lờ sự chế nhạo của Andrei đối với mình, dò hỏi. Thị trấn Siren, đó là nơi nào? Andrei khịt mũi một lần nữa, chuẩn bị mở miệng chế nhạo, liền có tiếng lẩm bẩm đều đều cắt ngang hắn. Siren, thị trấn ven biển duy nhất trong lịch sử từng tìm thấy xác hải yêu. Trong lịch sử, nhiều người kể rằng họ đã từng nhìn thấy hải yêu ở đây, hoặc nghe thấy tiếng hát tuyệt vời của các nàng tiên cá lẫn trong tiếng sóng biển, cũng gặp qua một vài nhân ngư tướng mạo yêu dị trên bãi đá ngầm đen đang đánh chén no say thi thể con người. Dép, đó chỉ là những câu chuyện do thị trấn Siren bịa ra để lừa khách du lịch tham quan thôi. Andrei sốt ruột ngắt lời người nọ, nhưng thần sắc lại mơ hồ có một tia sợ hãi quét nhanh qua. Một nam sinh với những chai bia dày cộp lặng lẽ vòng tay trước ngực ôm lấy chính mình, cậu ta có vẻ hơi sợ Andrei, nhưng vẫn lấy hết can đảm nhỏ giọng phản bác. Vậy thì anh giải thích chuyện này thế nào? Sự biến mất bí ẩn của khách du lịch ở thị trấn Siren. 12 du khách đã biến mất hoàn toàn ở Siren vào tháng trước. Cảnh sát đã tìm kiếm khắp nơi nhưng không ai thấy họ rời khỏi thị trấn. Bạch Liễu nhìn vào bảng giao diện, tên NPC, Zep. Tóm tắt nhân vật là một fan cuồng của những sinh vật phi tự nhiên như nàng tiên cá, quái vật biển. Sau khi biết nhóm Lucy sẽ đến thị trấn Siren liền chủ động đề xuất được theo cùng, có hiểu biết rất rõ về các truyền thuyết chuyện xưa của Siren. Andrei nói, hầu hết những người này đều là chết đuối, ở biển chết đuối không phải rất bình thường à, Jeff vẫn không phục. Cảnh sát đã tổ chức tìm kiếm cả tháng trời mà vẫn chưa vớt được cái xác nào. Kể cả họ thực sự rơi xuống biển thì điều này cũng không bình thường. Cậu ta nói, giọng điệu trầm thấp và u ám hẳn đi, còn bí mật mang theo chút hưng phấn. Trừ khi thi thể họ bị người cá ăn thịt, như vậy cảnh sát mới không thể vớt được. Cuối cùng Andrei cũng nổi nóng, hắn đánh mạnh vào đầu Jeff. Câm mồm vào, thằng nhóc bốn mắt chết bầm, suốt ngày người cá, không biết còn tưởng mày là cái thứ đó. Andrei thực sự đánh rất mạnh, Bạch Liễu có thể thấy rõ đầu Jeff đập mạnh vào ghế, sau đó loạng choạng đụng phải người Andrei. Điều này triệt để chọc giận hắn, Andrei vung tay tát Jeff nhiều lần, đến nỗi răng của cậu ta văng ra ngoài. Jeff cúi đầu im lặng nhặt răng gãy, sau đó ngước lên nhìn Andrei bằng ánh mắt thù hận, miệng lầm bầm. Không một ai nghe thấy, nhưng thính giác của Bạch Liễu luôn luôn rất tốt, cậu nghe được Jeff nói. Nàng tiên cá nhất định sẽ xé xác và nuốt chửng mày, Andrei. Bạch Liễu hơi hơi nhíu mày, nhưng không nói gì, quan hệ giữa mấy NPC này thật sự rất phức tạp. Có vẻ như việc Andrei bất ngờ đánh mắng Jeff không phải chuyện ngày một ngày hai, và gã trai Jeff này dường như đã vạch sẵn kế hoạch trả thù cùng với. Nàng tiên cá, tài xế lái xe là người địa phương đến từ thị trấn Siren mà Bạch Liễu đã trả tiền. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Từ cuộc nói chuyện của Lucy, Bạch Liễu phát hiện ra cậu thế mà còn là một phú nhị đại, đã bao ăn bao ở cho cả nhóm, tài xế cũng là cậu trả tiền, nhờ tìm giúp một khách sạn địa phương. Phải đến tận khuya xe mới chạy đến trấn Siren bí ẩn nọ. Theo mô tả của người tài xế, Siren là một thị trấn nhỏ sống dựa vào nghề đánh cá và hỗ trợ cứu vớt những con tàu bị chìm, vẫn luôn rất vắng vẻ và hẻo lánh, mãi cho đến khi thị trường mới tìm ra cách thu hút khách du lịch bằng những tin đồn về nàng tiên cá, thị trấn mới dần phát triển nhờ du lịch. Nhưng bắt đầu từ tháng trước, nhiều vụ tai nạn với khách du lịch xảy ra, những du khách này không hề rơi xuống biển như Andrei nói, tất cả đều biến mất ở những nơi khác nhau trong thị trấn trước khi họ có cơ hội ra tới biển. Ví dụ, một khách du lịch ở trong khách sạn vào đêm hôm trước, nhưng lại biến mất vào sáng sớm hôm sau, cửa vẫn đóng chặt, không ai thấy người đó bước ra ngoài, giường trong phòng vẫn còn ấm, chỉ có người là không thấy đâu. Vì vậy, do việc du khách biến mất, thị trấn Siren tuy đang trong mùa du lịch cao điểm lại trở nên hoang vắng đến khó tin, nhiều khách sạn phải đóng cửa do kinh doanh không tốt. Thị trấn Siren thực sự trông rất tan hoang, nơi nơi đều là rào chắn và lưới đánh cá, mặt đất đầy vỏ sò và rong biển, còn có phù sa, chỉ có một ít khách sạn được trang hoàng không tệ, lúc nhóm Bạch Liễu đến đã là đêm khuya, nhưng trên đường vẫn còn rất nhiều người đi lại. Những người này ban đầu đều đồng loạt hướng về phía bãi biển mà đi, nhưng khi nhóm Bạch Liễu lái xe vào, tất cả đều không hẹn mà dừng lại, quay đầu, mắt nhìn thẳng vào xe của bọn họ. Bị nhiều người như vậy nhìn chằm chằm lúc nửa đêm, Lucy rùng mình, khẽ hét lên rồi thu mình vào trong vòng tay của Bạch Liễu. Nhưng cô cao hơn Bạch Liễu rất nhiều, từ trên vai Bạch Liễu một cái đầu xuất hiện, có vẻ như cậu đã bị thu vào trong vòng tay của cô. Bạch Liễu, cậu quay đầu lại hỏi tài xế, nửa đêm rồi những người này sao lại đi tắm biển? Tài xế lắc đầu, dạo này không có ai đến du lịch, kinh tế xuống dốc, chỉ biết dựa vào nghề đánh bắt để kiếm sống. Chàng trai, cậu chưa đánh bắt bao giờ nên không biết nhiều loại cá có giá trị nhưng lại sợ ánh sáng, chỉ hoạt động vào ban đêm, vậy nên họ mới phải ra biển vào giờ này. Người dân thị trấn nhìn nhóm Bạch Liễu bằng những ánh mắt kỳ quái, đôi con ngươi ai nấy đều sáng lên màu xanh lục như mắt mèo trong đêm, gương mặt quái dị, có vẻ như đang cười, nhưng khóe miệng lại không hoàn toàn nhếch lên mà ngược lại cứng đờ như nhau, đồng thời giật giật. Trên tay còn mang lưới đánh cá, móc câu, có người cầm trên tay đèn dầu, nhìn chăm chú vào chiếc xe chứa cả nhóm, ánh mắt chuyển động theo xe, như thể bất cứ lúc nào cũng có thể lao tới tấn công. Phải cẩn thận với mấy người này, tài xế nhắc nhở, gần đây bọn họ rất thiếu tiền, mà mấy cô cậu thì có tiền. Bởi Bạch Liễu là một phú nhị đại rất hào phóng, tài xế đã sắp xếp nhóm của họ đến một khách sạn tốt nhất ở địa phương. Đây là một khách sạn 5 sao, phong cách vô cùng hiện đại và sang trọng, xa hoa đến mức nhìn chẳng ăn nhập chút nào với cả thị trấn, trước cửa khách sạn có một đài phun nước. Một bức tượng sáp điêu khắc nàng tiên cá bằng đá được đặt giữa hồ. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com, nàng tiên cá được chạm trổ sống động, làn da cẩm thạch sáng bóng y như da người dưới ánh trăng mờ ảo, mái tóc dài xõa xuống che đi bộ ngực đầy đặn, đuôi cá đặt ở một bên. Nàng rũ mắt xuống mang theo biểu cảm trách trời thương dân, trên tay nâng một cái ấm nước, trong ấm có mấy viên đá giả ngọc trôi nổi, nước từ trong ấm đổ xuống bể, phát ra âm thanh như sóng biển. Tài xế vòng qua đài phun nước, điều khiển xe đi hết lối vào của khách sạn. Jeff đột nhiên sợ hãi hét lên, cậu ta chỉ vào bức tượng nàng tiên cá trước khách sạn. Cô ta vừa mới nhìn tôi, thật đấy, cô ta vừa động đậy, tác giả có điều muốn nói, Bạch Liễu không thành công, Bạch Liễu, tôi có thể, công vẫn còn chưa lên sàn, mỉm cười, em đang nói chuyện với ai vậy? Lucy, run rẩy chuẩn bị, cách chương.